anh chồng khờ, chương 412, 412, thì ra là anh giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó, cả thế giới đều biến thành một màu đỏ sậm. Máu tươi không ngừng phun ra, thời điểm này, súng đạn hoàn toàn mất tác dụng. Cho dù đám người Tịch có kêu la thảm thiết vùng vẫy đến mức nào thì cũng không thể thay đổi được kết cục bị giết chết. Nhìn thấy một màn trước mắt, người nhà họ Lý không nhịn được mà rùng mình. Có lẽ cả đời này bọn họ không thể quên được cảnh tượng xảy ra ngày hôm nay. Máu tươi chảy đầy mặt đất, vách tường, nóc nhà, thậm chí là cả bàn ghế đều nhuốm máu, mùi máu tươi lan tỏa trong không khí. Không biết là người nhà họ Lý nào mở màn trước, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, cả người run rẩy không thôi. Tiếp đó là cả một đám mềm oặt quỳ trên mặt đất. Bốn phía vương vãi các bộ phận của cơ thể, chân cụt tay cụt ở khắp mọi nơi. Lý Giai Ni nhìn thấy cảnh tượng đó, cô ta không thể nào chịu đựng được nữa, quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng nôn mửa, suýt chút nữa phun ra cả dịch mật. Cảnh tượng trước mắt rất khủng bố, tựa như ở chốn địa ngục. Sau khi giết chết tên cuối cùng, Trần Hạo cười tủm tỉm cầm dao đi đến trước mặt nhóm người nhà họ Lý. Vệ sĩ Lạc không nhịn được run rẩy co rụt lại góc tường. Trần Hạo cũng không thèm liếc nhìn hắn ta, anh chỉ nhìn thẳng vào Lý Giai Ni hỏi. Cô muốn cỏ M hoa. Cả người Lý Giai Ni run lên rồi ngạc nhiên nhìn Trần Hạo. Nghĩ đến việc Trần Hạo bỗng nhiên xuất hiện, sau đó tiêu diệt hết đám người Hắc Long hội, hơn nữa trước đó anh ta còn cố tình cho xe chạy chậm lại. Lúc này, Lý Giai Ni mới phát hiện ra có phải tất cả mọi chuyện đều do người kia cố ý sắp xếp. Đúng vậy, Lý Giai Ni nghĩ vậy liền sợ hãi gật đầu. Tôi có, 200 triệu, tôi lập tức đưa cho cô, Trần Hạo nói. Chuyện đã đến nước này, Lý Giai Ni có thể khẳng định suy đoán của mình, chắc chắn là người kia đã biết tất cả. Thì ra bản thân có thể thuận lợi thoát khỏi người của bá đồ rồi gặp gỡ người của Hắc Long hội như thế đều là do Trần Hạo sắp xếp từ trước. Thì ra là anh giở trò, Lý Giai Ni nói. Giở trò, tôi giở trò gì, Trần Hạo cố ý giả ngu. Lý Giai Ni tức giận không thôi, nếu không phải vừa rồi Trần Hạo bộc lộ ra sức chiến đấu khủng bố, hiện tại cô ta nhất định sẽ ra lệnh cho cấp dưới dạy dỗ anh một trận. Tuy rằng cỏ M hoa có giá bán cao chót vót nhưng bình thường chỉ trên dưới 30 triệu. Giá cao nhất ở chợ đêm cũng chỉ tầm 80 triệu. Mà Trần Hạo vừa mở miệng đã nói ra cái giá 200 triệu. Đây chính là cướp bóc trắng trợn. Bàn tay trắng nõn của Lý Giai Ni nắm chặt, tức giận đến mức quên đi cảnh tượng đẫm máu xung quanh. Cách chương.